Phật dạy, cứu khổ cho vui. Các đệ tử thường vui tu trì pháp thập thiện với các sanh vật, thường sanh khởi bi tâm cứu vớt đau khổ, thường sanh khởi từ tâm cho điều vui sướng. Kinh Bát Nhã. Đem của bố thí cho chúng sanh mến, đem pháp bố thí thường được thế gian kính trọng. Thí của được kẻ ngu mến, thí pháp được người trí trọng. Thí của phá trừ cái nghèo cùng về của, thí pháp phá trừ cái nghèo cùng về công đức. Hai món thí này ai chẳng kính trọng. Cho của là cho vui hiện tại, cho pháp là cho vui niết bàn tương lai. Người có lòng bi hay thương tất cả chúng sanh, mà thương chúng sanh tức là thương mình vậy. Luận Đại Trượng Phu. Kẻ thuyết pháp cần tu bốn hạnh: một, học rộng nghe nhiều, năng giữ tất cả ngôn từ chương cú; hai, quyết định khéo biết hành tướng sanh diệt của các pháp thế gian và xuất thế gian; ba, phải được thiền định và trí huệ, tùy thuận các kinh pháp mà không tranh luận; bốn, chẳng thêm chẳng bớt, cứ đúng như pháp mà nói. Luận Thập Trụ Tỳ Bà Ta. Thân tâm mình đã được giáo huấn rồi, lại đem dạy người, thời chẳng khó. Nếu muốn dạy người, trước phải dạy mình đã. Kinh Phật Trị Thân. Trước trừ ác mình, sau dạy người trừ. Nếu mình chẳng trừ mà dạy người trừ, đâu có lý dạy. Vậy nên Bồ Tát thường phải tự bố thí, trì giới, tri túc, cần hành, tinh tấn, nhiên hậu mới giáo hóa người. Kinh Ưu Bà Tắc Giới. Như vị đại thuyền sư thường đem con thuyền vĩ đại hạ giữa dòng chảy, chẳng đụng bên này, chẳng chạm bên kia, chẳng trụ giữa dòng, cứ thẳng tiến tới, không chút ngừng nghỉ. Cũng thế, Bồ Tát lấy thuyền Ba La Mật ở trong dòng sanh tử mà chẳng chán sanh tử, chẳng thủ niết bàn mà cũng chẳng ở giữa dòng, là vì muốn khiến chúng sanh đạt đến bờ bên kia nên không ngừng tay. Trong khoảng vô lượng kiếp, thường tu tinh tiến giáo hóa chúng sanh. Kinh Hoa Nghiêm. Nếu có tỳ kheo vì người thuyết pháp mà tự suy nghĩ, ta vì kẻ kia thuyết pháp khiến họ tin kính ta, sẽ cho ta rất nhiều vật uống ăn áo mặc nên ta thuyết pháp, ấy là bất tịnh thuyết pháp. Trái lại, tỳ kheo vì người thuyết pháp mục đích muốn người nghe chứng giải Phật pháp, lìa các phiền não, trừ khổ hiện tại, và có thể khiến kẻ nghe mình thuyết pháp như thuyết tu hành, vì khiến người nghe lãnh hội được pháp, được nghĩa, được lợi và được yên vui. Thuyết pháp như thế gọi là thanh tịnh từ bi thuyết pháp. Kinh Trường A Hàm. Ngài Phú Lâu Na thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi đã được nhờ Thế Tôn giáo hóa, nay tôi muốn qua bên xứ Du Lâu Na phía Tây để hóa độ người bên ấy. Đức Phật hỏi: Người dân xứ kia tính tình hung ác, dữ tợn, tệ bạo mà hay mắng chửi. Nếu ngươi bị họ làm dữ và mắng chửi, quỷ nhục thì ngươi làm sao? Thưa, nếu đối trước mặt tôi mà họ tệ bạo như thế thì tôi tự nghĩ họ còn hiền lành và có trí khôn, tuy làm dữ như thế mà chẳng cầm đá đánh đập. Phật hỏi: Họ làm thế ngươi còn nhẫn được, chớ phỏng họ dùng đá đánh đập thì ngươi nghĩ sao? Thưa, nếu họ làm vậy, tôi lại nghĩ rằng họ còn chút hiền lành và có trí khôn nên chẳng dùng dao gậy. Phật hỏi: Nếu họ dùng tới dao gậy, ngươi làm cách nào? Thưa, nếu họ làm vậy, tôi tự nghĩ họ vẫn còn hiền lành và có trí khôn, tuy là đánh chém mà chẳng giết chết. Phật hỏi nữa: Phỏng như họ giết chết ngươi, bây giờ ngươi sẽ tính cách nào? Ngài Phú Lâu Na lại thưa Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, quả thật họ giết chết tôi lại nghĩ rằng họ cũng còn hiền lành và có trí khôn. Với tấm thân hủ bại này, họ làm chút phương tiện khiến cho tôi liền được giải thoát. Đức Phật khen ngợi: Hay thay, Phú Lâu Na, ngươi đã học được pháp nhẫn nhục. Người này đủ sức qua ở bên xứ Du Lâu Na mà giáo hóa nhân gian. Ngươi nên đi ngay, qua bên ấy ngươi sẽ độ những kẻ chưa được độ, an ẩn những kẻ chưa được an ẩn, và những kẻ chưa được niết bàn độ cho họ được niết bàn. Kinh Tạp A Hàm. Sau khi ta nhập diệt, các đệ tử phải truyền nhau mà tu hành pháp lợi mình lợi người, thời pháp thân Như Lai thường còn chẳng mất vậy. Kinh Di Giáo. Kẻ nói pháp xem căn cơ của người nghe mà nói, họ nhất tâm nghe hiểu thấu vào trong nghĩa của lời nói, như khát được uống, và thấy kẻ nghe pháp buồn vui hỗn độn, mới nên vì nói pháp. Luận trí độ. Bồ Tát biết chỗ sở tác của chúng sanh, biết nhân duyên, biết tâm hành và biết ưa thích của chúng mà nói pháp. Với kẻ tham dục nhiều nên nói pháp bất tịnh, với kẻ giận dữ nhiều nên nói pháp đại từ, với kẻ ngu si nhiều nên nói pháp siêng năng, quan sát các pháp, với kẻ ba món độc đều nhiều nên vậy khiến thành tựu pháp môn trí huệ, với kẻ ưa vui sanh tử nói pháp ba món khổ, với kẻ đắm chấp các thứ có nói pháp không tịnh, với kẻ lười nhác nói pháp đại tinh tấn, với kẻ ôm lòng ngạo mạn nói pháp bình đẳng, với kẻ nhiều vua dọc nói pháp Bồ Tát tâm, với kẻ tâm tánh chất trực mà ưa vắng lặng, nên rộng vì nói các pháp khiến họ thành tựu đạo quả. Kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật bảo các đệ tử rằng, cũng như thợ vàng lấy các thứ vàng tùy ý muốn tạo thành các thứ trang điểm như chuỗi anh lạc, vòng, thoa, kiền mão, vân vân, hình tướng tuy khác nhau nhưng chẳng ngoài vàng mà có. Đức Như Lai cũng thế, chỉ lấy một Phật đạo tùy thuận chúng sanh mà phân biệt nói ra nhiều pháp, như một thức phân biệt nói có sáu, một sắc phân biệt nói thành sáu, vì muốn giáo hóa chúng sanh nên phải phân biệt vậy. Kinh Niết Bàn. Tại thành Tỳ Gia Ly có một ông cư sĩ tên Duy Ma Cật. Ông giỏi biện tài, có thần thông trí huệ đầy đủ, phương tiện thông suốt, trọn thành đại nguyện. Vì hiểu rõ tâm xu hướng của chúng sanh nên có thể phân biệt căn cơ lành chậm. Ông vì mục đích muốn độ người nên mới dùng phương tiện ăn ở trong thành, giàu có của cải vô lượng, thường giúp các dân nghèo. Ông phụng trì giới cấm mà chẳng quỷ phạm, thủ chí nhẫn nhục mà chẳng giận dữ, tinh tiến mà chẳng biến nhát, nhất tâm thiền định mà chẳng loạn ý, dùng quyết định trí huệ mà nhiếp phục kẻ vô trí. Tuy là người tại gia mà tu luật hạnh sa môn thanh tịnh, đọc các kinh sách ngoại đạo mà lòng chánh tín chẳng sợ, học các sách thế gian mà ưa vui Phật pháp, hay dạo đi bốn cửa thành để lợi ích cho chúng sanh, vào trong giảng đường giảng dạy đạo pháp, vào trong học hiệu dạy dỗ trẻ em, vào trong dâm xá chỉ rõ tội lỗi dâm dục, vào trong quán rượu dạy dùng lẽ phải. Khi tiếp các trưởng giả vì nói thắng pháp, tiếp cư sĩ khiến dứt tham đắm, nghinh tiếp vua chúa giáo hóa nhẫn nhục, tiếp bà la môn khiến trừ ngã mạn, tiếp quan đại thần giáo hóa chánh pháp, tiếp các dương tử dạy điều trung hiếu, tiếp các nội quan diễn nói chánh pháp, tiếp xúc với thứ dân dạy nên tu phước lực, làm lợi ích chúng sanh rất nhiều. Bây giờ cư sĩ mới thị hiện bằng cách dùng phương tiện đau ốm, thế là quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ đều đến thăm bệnh. Nhân đó, cư sĩ rộng vì thuyết đại pháp cho các kẻ kia. Bây giờ Đức Phật hay tin Duy Ma Cật lâm bệnh, mới đòi Xá Lợi Phất đến bảo. Người qua thăm bệnh cư sĩ, Xá Lợi Phất thưa, tôi không dám đi vì có một hôm nọ, lúc tôi đang ngồi thiền định dưới cội đại thọ trong rừng, chợt cư sĩ đến bên tôi thình lình bảo, Xá Lợi Phất, hà tất phải ngồi thiền định nơi đây? Lẽ phải ngồi thiền định cả tam giới mà chẳng hiện thân ý, chẳng khởi diệt tận định mà hiện các oai nghi, chẳng bỏ đạo pháp mà hiện sự diệt phàm phu, đối với các biến chấp chẳng bị lay động mà tu 37 phẩm trợ đạo, chẳng dứt phiền não mà vào niết bàn, làm được các việc như trên mới chính là ngồi yên trên tòa mà thiền định. Thưa Thế Tôn, sau khi nghe ông nói, tôi không thể đáp được một câu, cho nên nay tôi không dám qua thăm bệnh. Đức Phật cho đòi các ông Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, Ca Chiên Viên, A Na Luật, Ưu Bà Ly, La Hầu La và A Nan là 10 vị đại đệ tử, cũng đều từ thác bất kham vì đều đã bị những trường hợp tương tự như Xá Lợi Phất. Đức Phật lại cho mời Ngài Di Lặc đến, thì Di Lặc dẫn từ rằng, tôi cũng bất kham vì ngày trước lúc tôi mới nói ba bậc bất thối chuyển thì cư sĩ Duy Ma Cật đến bảo, Di Lặc, tôi vừa nghe Ngài được Đức Phật thọ ký cho sẽ làm Phật. Vậy Ngài sẽ làm Phật vào đời nào? Quá khứ, vị lai hay hiện tại chăng? Xét ra quá khứ qua rồi, vị lai chưa đến, mà hiện tại thì chẳng trụ. Như vậy ba đời đều tìm chẳng được. Hoặc là thọ cho vô sanh chăng? Nhưng vô sanh là chính vị, mà đã chính vị là trung ương thì đâu còn có thọ ký gì nữa. Hay là như tánh mà thọ ký chăng? Lại cũng không được, vì tất cả chúng sanh đều như tánh, cho nên khi Ngài được thọ ký thì tất cả chúng sanh cũng được thọ ký. Tại sao? Vì tất cả chúng sanh là tướng Bồ Đề vậy. Nếu Ngài được Niết Bàn thì tất cả chúng sanh cũng được Niết Bàn. Tại sao? Vì tất cả chúng sanh rốt ráo vắng lặng là tướng Niết Bàn, mà tướng ấy là bất sanh bất diệt rồi vậy. Sau khi nghe ông thuyết một hồi, tôi cũng chẳng đối đáp gì được tráo, cho nên tôi cũng bất kham. Bây giờ Đức Phật cho đòi Ngài Giang Thù Sư Lợi đến và bảo thay Ngài đi qua thăm bệnh cư sĩ, thì cả đại chúng đều nghĩ rằng nay Giang Thù Sư Lợi cùng Duy Ma Cật gặp nhau, chắc hai đại sĩ sẽ đàm luận đạo pháp nhiệm màu. Thế là các đại chúng tùy tùng với Giang Thù mà vào thành Tỳ Gia Ly. Thì cư sĩ đã biết trước Ngài Giang Thù Sư Lợi thừa lĩnh Đức Phật sẽ đến thăm mình, nên ông cho những người nhà và thị giả đều lui hết. Trong nhà trống trơn, chẳng còn một vật gì cả, chỉ còn một chiếc giường đủ ông nằm thôi. Cư sĩ vừa thấy Ngài Giang Thù liền nói: Giang Thù Sư Lợi, là tướng chẳng đến mà đến, tướng chẳng thấy mà thấy. Ngài Giang Thù nói: Cư sĩ, đến rồi thì chẳng đến, đi rồi lại chẳng đi, rồi nhập đề. Cư sĩ, bị bệnh chi, có dễ chịu không? Đã có thuốc chi hay để trị hay không? Bệnh tăng hay giảm? Đó là lời ân cần của Đức Thế Tôn gửi thăm cư sĩ. Và hỏi tiếp: Vậy chớ, bệnh của cư sĩ do đâu mà sanh? Đáp: Bệnh tôi do ái mà sanh. Vì tất cả chúng sanh bệnh nên tôi mới bệnh. Nếu tất cả chúng sanh không bệnh thì bệnh tôi cũng lành. Xin mời Ngài xem, Bồ Tát đâu phải vì chúng sanh mà vào sanh tử, mà hễ ai vào sanh tử thì phải bị tật bệnh. Nhưng nếu chúng sanh không bệnh, Bồ Tát cũng không tật bệnh gì. Ví như trưởng giả có một chút con trai, mà cậu con bị bệnh, thời ông bà trưởng giả kia cũng bệnh theo. Bệnh của Bồ Tát là bởi lòng từ bi mà sanh. Kinh Duy Ma Cật. Bồ Tát thường hay tu phương tiện thắng trí, mà biết được tâm của chúng sanh ưa muốn những gì, rồi tùy theo bệnh mà cho thuốc diệt trừ hết các bệnh. Nghĩa là khiến chúng sanh thông suốt Phật Pháp, gọi là phương tiện ba la mật. Vì muốn khiến chúng sanh được lợi ích nên chẳng tiếc thân mạng, gọi là thân cận ba la mật. Vì các chúng sanh nên đối với kẻ quan người thân bình đẳng nói pháp mầu nhiệm, khiến vào Phật trí, gọi là chân thật ba la mật. Ai trọn nên ba món sau đây thì mới gọi là thành tựu thiện xảo ba la mật. Ba la mật là nghĩa trốt ráo. Dùng sức chánh trí có thể hiểu rõ tâm hành thiện, ác của chúng sanh, mà vì nói pháp tương ưng, khiến vào nghĩa sâu xa, mầu nhiệm, an trụ niết bàn trốt ráo, gọi là lực ba la mật. Dầu hy sinh thân sống vì mục đích lợi lạc chúng sanh, gọi là thân cận ba la mật. Đem sức diệu trí mà giáo hóa chúng sanh tà kiến, khiến dứt ác nghiệp, chứng quả niết bàn thường lạc, gọi là chân thiệt ba la mật. Thành tựu ba món này mới là thành tựu trí lực ba la mật. Kinh Bát Nhã. Bồ Tát hoặc khi làm vị đế vương, lâm ngự đại quốc, oai đức trùm khắp, danh lừng cả thiên hạ, những kẻ quán địch thảy quy thuận, mỗi khi ra mệnh lệnh, căn cứ nơi chánh pháp, lấy một chiếc lộng che khắp muôn phương, ai thấy chẳng phục, chẳng dùng hình phạt, lấy đức cảm hóa. Nhà vua hoặc vì cầu chánh pháp mà thổi nay chưa từng có, nên phải gieo mình dưới hầm lửa dữ, hoặc vì muốn hộ trì Như Lai chánh pháp, nên đem thân chịu khổ sở và dẫn đành lòng. Hoặc lắm khi vì cầu pháp cho đến một chữ một câu mà đã hay xả thí sự giàu sang khắp cả bốn biển chẳng chút lẫn tiếc. Kinh Hoa Nghiêm. Quý đạo hữu đang nghe lời bài trong chuyên mục Lời Phật Dạy trên trang Tạng Thư Phật Học.net. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi điện thư về Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com hay Pháp Âm Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.